Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Tay trong tay sẽ yêu em nhiều, môi em anh sẽ hôn em hoài. Và cuộc tình của chúng ta như những làn mây hồng. Thương em anh nhớ tên em luôn, ta như chim én trên lâu đài. Và đời của hai chúng ta sẽ luôn chìm trong tình yêu. Người yêu, người yêu, người đến với anh muôn đời. Tình đắm say hơi nồng ấm, lòng anh vẫn vùng khi ta có nhau. Còn mãi mãi bên nhau dài lâu. Elle chante, elle chante.